Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278, chương 282, tiêu đề quân nằm xong. Chương này rất quan trọng. Tương đương, thổ hành tôn sau khi chết. Long cát, na cha, ngao bính trên người Khổn Tiên Thằng cũng nương theo lấy hắn chân linh cùng nhau bay về phía phong. Thần đài, triệt để đã mất đi trói buộc hiệu quả. Đạt đến mục đích sau đế tân cũng không lại trì hoãn. Lúc này tuyên bố rút quân, khiến Tô Toàn Trung xuất quân về Bắc Địa tu dưỡng. Chính mình cũng cho na cha bọn họ thả cái giả, về nhà của mỗi người qua Tết Xuân đi. Tạm thời để xuống Thương Chu tiếp xuống triều hội sự tình không đề cập tới. Tại thổ hành tôn bỏ mình, chân linh lên bảng nháy mắt. Ngay tại Linh Sơn bế quan, cụ Lưu Tôn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn một hồi. Trên người kiếp khí trong chốc lát biến mất. Nguyên bản trở ngại hắn dung hợp Phật đạo lưỡng ra chướng ngại cũng triệt để tiêu tán. Linh khí tràn vào, tam hoa nở rộ. Cả người khoác đạo bào đạo nhân từ thiên linh đắp bên trong nhảy ra ngoài. Tương đương, ta nay tên là cụ Lưu Tôn. Gặp qua bản thể, người ta vốn là một thể. Lại trở về đi, cụ Lưu Tôn lộ ra một nụ cười khổ. Nở rộ người bỏ, tương đạo người thu nhập trong đó. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình kiếp nạn, thế mà lại là đệ tử thân truyền thổ hành tôn. Tương đương thổ hành tôn vừa chết. Không chỉ có thành công hoàn thành nguyên thủy nói tới cản kiếp sự tình. Thậm chí còn triệt để kích phát hắn tham dự trục lộc chi chiến cùng phong thần lượng kiếp liên quan. Công đức, làm cho dung hợp Phật đạo hai pháp. Chém tới ác thi, thành tựu chuẩn thánh. Đi tại văn thù, phổ hiền, từ hàng ba vị sư huynh phía trước. Tương đương cụ Lưu Tôn vẫn còn đang suy tư lần này trảm thi quỷ dị. Bế quan động huyệt bình chướng đã chậm rãi tiêu tán. Tiếp dẫn, chuẩn đề tràn ngập ngạc nhiên đi đến. Cụ Lưu Tôn, người trảm thi thành công. Chuẩn đề không kịp chờ đợi truy vấn. Cái này cụ Lưu Tôn vừa phản giáo nhập thích liền từ thái ất đột phá đến chuẩn thánh. Vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đây chính là một cái to lớn đáng giá nói khoác sự tình. Tương đương việc này một khi truyền ra, bọn họ Tây Phương giáo thu người lực lượng cũng đủ rất nhiều. Tương đương kiêm tu nói thả hai phái, có thể cấp tốc đột phá cảnh giới, chém tới tam thi, vẻn vẹn truyền ra tin tức này, liền có thể tưởng tượng tương lai bọn họ thích giáo sẽ có nhiều được hoan nghênh. Tương đương tiệt giáo, thế nhưng là có không ít bọn họ thèm nhỏ nước dãi, lại khốn tại cảnh giới không được đột phá đệ tử. Tương đương, giáo chủ, ta xác thực đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ là... Ta lần này đột phá, tựa hồ có chút cổ quái. Cụ Lưu Tôn đem trên người mình vấn đề nói ra, đặc biệt là phong thần lượng kiếp công đức kích phát. Không phải hắn giả mồm, thật sự là phong thần bên trong hắn thật không có ra cái gì lực. Phần này công đức cũng tới quá mức quỷ dị chút, lại lui một vạn bước nói. Coi như hắn thật tại phong thần bên trong làm ra không kém tác dụng. Nhưng muốn kích phát công đức. Không phải là tại phong thần sau khi kết thúc sao? Làm sao lại đột nhiên như vậy xuất hiện? Cái này khiến chém thi hắn. Cảm giác được rất đáng sợ a. Tương đương ân, tựa như là bị người khống chế một dạng. Tương đương tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau. Ở sâu trong nội tâm hơi có một chút đáp án. Xem chừng, hẳn là sư tôn gây nên. Mục đích, chính là vì giúp Tây Phương giáo mở rộng sức ảnh hưởng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cùng cụ Lưu Tôn nói. Tiếp dẫn chỉ hơi hơi nhất chỉ. Một đóa kim liên dựng dục kim liên tử chậm rãi rơi xuống cụ Lưu Tôn trước mặt. Việc này ngươi cần phải quá nhiều lo lắng. Ngươi một khi tấn thăng đại la, liền có thể siêu thoát thời gian. Vận mệnh trường hà, thành tựu duy nhất, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp lại quấy nhiễu cùng ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều. Mặt khác, làm Tây Phương giáo vị thứ 6 thành tựu chuẩn thánh đệ tử, ta ban cho ngươi trung phẩm tiên thiên linh bảo cửu phẩm kim liên, tĩnh tụng ta phương Tây diệu pháp. Ngươi lại nhớ lấy, phong thần lượng kiếp đã triệt để bạo phát, nhân gian đã không an toàn. Ngươi hiện đã tấn cấp chuẩn thánh, làm an tâm lĩnh hội Phật pháp, không được lại nhẹ liên quan hồng trần. Tương đương khác, người đã nhập Tây Phương giáo, ta làm ban cho ngươi tên. Kể từ hôm nay, ngươi liền tên là Cầu Lưu Tôn, tương đương tạ giáo chủ ban tên cho. Ban bảo vật, tương đương đạt được tiếp dẫn giải thích. Cụ Lưu Tôn, không, là Cầu Lưu Tôn coi như nghi ngờ đi nữa, cũng không nói lời gì nữa. Khom người hướng tiếp dẫn thi lễ một cái, ngoan ngoãn bế quan tu hành đi. Đến mức tiếp dẫn cùng chuẩn đề rời đi cho Cầu Lưu Tôn phân phối đạo trường về sau, lẫn nhau đối với chuyện này lòng dạ biết rõ, cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ là gọi tới thích giáo còn lại mấy tên chuẩn thánh tuyên bố nhiệm vụ. Một lát sau, Linh Sơn trên đại điện, Di Lạc, Địa Tạng, A Nan, Già Diệp cùng mới nhập giáo Nhiên Đăng tất cả đều chạy đến tham kiến giáo chủ. Tương đương năm tên chuẩn thánh cùng nhau hành lễ. Chuẩn đề phất phất tay, đem năm tên đệ tử đỡ dậy, trong mắt không thiếu vẻ đắc ý. Phải biết, những đệ tử này đều là hắn trăm cay nghìn đắng theo hồng hoang thu hết mà đến a. Tương đương đừng nói cùng xiển giáo so sánh với, liền xem như tiệt giáo, hiện tại Tây Phương giáo cũng không rơi vào thế hạ phong. Tương đương cái này cũng là Tử Tiêu cung bên trong chuẩn đề dám bước chân phong thần lượng kiếp lớn nhất lực lượng. Tương đương dù sao, thánh nhân không có thể tùy ý xuất thủ. Chuẩn thánh, liền đã là trần nhà tồn tại. Tương đương, Di Lạc, chuẩn đề đầu tiên nhìn mình vừa mới tấn cấp chuẩn thánh không bao lâu đại đệ tử. Tây Phương giáo lần trước tham dự phong thần, người không đánh mà chạy. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng thật là mất đi Tây Phương giáo chi mặt. Lần này ngươi đã tấn cấp chuẩn thánh, ta muốn mệnh ngươi mang thập bát la hán trước hướng Tây Chu hiệp trợ phong thần, rửa sạch nhục nhã, ngươi có bằng lòng hay không? Lần này, chuẩn đề xem như ra máu vốn. Tương đương phải biết, Tây Phương giáo từ trước đến nay suy nhược, ngoại trừ trước mặt mạnh mẽ dùng tư nguyên tích tụ ra 5 vị chuẩn thánh, cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người, còn lại Tây Phương giáo đệ tử, cỗ vì ký danh đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ có 18 vị, được phong làm thập bát hộ pháp La Hán, đều là rất có tuệ căn, tinh thông thích giáo diệu pháp người. Lần này toàn bộ phái ra, nếu là đều lên bảng, chuẩn đề sợ không phải đến đau lòng chết. Tương đương mà lại, cái này nhưng đều là Phật giáo chân chính đích hệ huyết mạch. Hắn còn đều phái ra, có thể thấy được hắn đối phong thần chấp niệm. Tương đương Di Lạc ngẩng đầu nhìn một chút sư tôn của mình, rất muốn đón lấy nhiệm vụ lần này, thế nhưng là tâm niệm chỉ là nhất động. Lúc trước Đế Tân gọi đến tam giáo thế lực, Hỏa Vân động tiên hiền hình ảnh lại hiện lên trong đầu, để hắn như nghẹn ở cổ họng, không cách nào nói ra tiếp nhận nhiệm vụ. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, ai? Chuẩn đề than nhẹ một tiếng, xem ra hôm đó sự tình đã tại Di Lạc trong lòng tạo thành tâm ma. Tương lai, đến tìm cái thời gian loại trừ mới được, nhưng phong thần sự tình không cho bỏ lỡ. Chuẩn đề lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử khác. Địa Tạng, không được, địa phủ sự tình việc quan hệ toàn bộ Phật giáo tương lai, hắn nhất định phải tại địa phủ tọa trấn Âm Sơn. Nhiên Đăng, không tín nhiệm hắn, còn A Nan cùng Già Diệp nha, không phải hắn chuẩn đề không công bằng. Hai vị này đệ tử, hiện tại còn ra không được sư, mang không được đội, tương đương cũng trách hắn, chỉ lo giúp các đệ tử tăng lên cảnh giới, thậm chí dùng tiên thiên linh bảo cưỡng ép trảm thi, lại quên tâm cảnh một chuyện. Giờ có khỏe không? Muốn kéo một cái diễn chính người, đều làm không được. Sư huynh, ngươi nhìn nên phái người nào lĩnh đội? Bất đắc dĩ, chuẩn đề đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ tiếp dẫn. Tiếp dẫn ánh mắt hướng 5 người trên thân quét qua, sau cùng cho ra một cái kết luận, liền từ A Nan cùng Già Diệp cùng một chỗ lĩnh đội đi. Cái này, tốt à, chuẩn đề còn có chút chần chờ. Thế nhưng là nhìn đến A Nan cùng Già Diệp cấp thiết nghĩ muốn lập công ánh mắt, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, để cho hai người xuất lĩnh thập bát La Hán, trợ giúp Tây Chu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.